Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 209, chương 209 bởi vì ta ngại quá phiền toái. Có thể không? Tại đi Khương gia lúc trước, Mạc Thiên trước tiên rút thưởng, bởi vì vòng quay vật phẩm đã dùng không sai biệt lắm. Tại vòng quay bên trong rút ra vật phẩm, đều là vô cùng hữu dụng. Ngoại trừ kia địa bàn AV, thừa dịp bây giờ còn có nhiều chút phản phái trị, nhanh tới đây rút ra, rút thưởng, leng keng, tiêu hao 5.000 điểm phản phái trị vòng quay rút thưởng một lần. Đinh, đinh, đinh, đinh, keng, chúc mừng túc chủ rút được, cao cấp Rasomon. Nhắc nhở một, cao cấp Rasomon có thể chống đỡ chặn đại đế bên dưới bất luận cái gì một đòn. Nhắc nhở 2, túc chủ còn lại phản phái trị 15.000. Lại rút, leng keng, tiêu hao 5.000 điểm phản phái trị vòng quay rút thưởng một lần. Đinh, đinh, đinh, đinh, keng, chúc mừng túc chủ rút được, ý loạn tình mê hương. Nhắc nhở 1, ý loạn tình mê hương sau khi đốt, hút tới nữ nhân sẽ nhớ ngủ ngươi. Căn cứ vào điểm hương người nhan trị quyết định trình độ. Căn cứ vào túc chủ nhan trị. Thế giới này thiếu có nữ nhân có thể kháng cự. Nhắc nhở 2. Túc chủ còn lại phản phái trị 10.000. Mạc Thiên mặt rút ra. Vật này còn không bằng trực tiếp gọi cao cấp xuân dược. Tiếp tục rút 473. Leng keng. Tiêu hao 5.000 điểm phản phái trị vòng quay rút thưởng một lần. Đinh, đinh, đinh, đinh, keng, chúc mừng túc chủ rút được đặc biệt võ kỹ, đại hoang tù thiên chỉ bản tăng cường. Rút được tỷ lệ ngàn phần thứ 2, nhắc nhở 1, đại hoang tù thiên chỉ bản tăng cường bắt nguồn từ vũ động thế giới đại hoang tù. Thiên chỉ, quy lực là nó gấp 100 lần, đã vì túc chủ tự động học tập, nhắc nhở 2. Đại hoang tù thiên chỉ tổng cộng 5 chiêu. 1 chỉ toái sơn hà. 2 chỉ diệt sinh linh. 3 ngón tay lay động thiên địa. 4 ngón tay phá thương khung. 5 ngón tay định càn khôn. Nhắc nhở 3. 5 chiêu sau đó duy nhất ẩn tàng kỹ. 5 ngón tay thành quyền. 1 quyền toái thiên tịch diệt quyền. Tiên lục cảnh có thể dùng. Nhắc nhở 4. Túc chủ còn lại phản phái trị 5.000. Thật giống như rút được một cái rất không được đặc biệt võ kỹ nha. Mạc Thiên trong tâm vui mừng. Tiếp tục rút, leng keng, tiêu hao 5.000 điểm phản phái trị vòng quay rút thưởng một lần. Đinh, đinh, đinh, đinh, keng, chúc mừng túc chủ rút được vật phẩm đặc biệt, thiên kinh. Rút được tỷ lệ 0.1%. Nhắc nhở 1, thiên kinh dung hợp đạo kinh, hằng vũ trải qua, tây hoàng trải qua, thái hoàng trải qua sau đó, đem lại trợ giúp túc chủ lĩnh ngộ mình, đạo. Nhắc nhở 2, túc chủ còn lại phản phái trị không? Già thiên năm bí cảnh lớn, mỗi người đều có thích hợp nhất tu hành kinh thư, những thứ này đều là đại đế lưu lại tu hành thiên kinh. Trong đó, lại lấy đạo kinh. Hằng vũ trải qua, tây hoàng trải qua, thái hoàng trải qua, thái âm, mặt trời đây mấy bộ kinh thư là nhất, công pháp cổ kinh đẳng cấp càng cao, lại phối hợp thể chất đặc biệt, tu hành tốc độ cũng là tiến triển cực nhanh. Mạc Thiên vốn là muốn đi cướp mấy bản này kinh thư, không nghĩ đến vừa vặn rút được thiên kinh. Sau 10 ngày, đông hoang mặt đất vô biên vô tận. Các đại môn phái thánh địa, thế gia đều phái ra người lấy trận pháp truyền tống, đi tới Khương gia phụ cận, bọn họ đều muốn nhìn một chút, hôm nay tại đây đến tột cùng sẽ xảy ra chuyện gì. Bắc đầu cổ tinh chia làm Đông Hoang, Tây Mạc, Nam Lĩnh, Bắc Nguyên, Trung Châu năm bộ phận, mà tại Đông Hoang bên trong, lại phân Nam vực, Bắc vực, Trung vực, như Cơ gia. Diêu quang thánh địa, hoang cổ cấm địa những chỗ này. Tại Nam vực, Khương gia, 13 đại khấu, và yêu tộc chỗ ở địa giới chờ một chút. Tại Bắc Vực, hôm nay rất nhiều Nam Vực, thậm chí Trung Vực tu sĩ, đều mạc danh đi tới Bắc Vực chi địa. Cái này tự nhiên là bởi vì 10 ngày trước Bình Nham thành sự tình rồi. Diêu Quang Thánh Địa Thánh Nữ Diêu Hy bị người trên đường bắt đi, được xưng muốn Diêu Quang Thánh Chủ đến Khương gia tự mình lĩnh người. Loại này Thánh Địa cùng thế gia khoảng vô cùng có khả năng bạo phát xung đột lớn một ngày. Bất kể là Đông Hoang xem náo nhiệt tán tu, vẫn là cái Thánh Địa khác đời ra môn phái, đều tới không ít người, xem kịch vui chuyện, mặc kệ ở đâu cái vũ trụ đều có người yêu thích nha. CGED, nếu như Khương gia cùng Diêu Quang Thánh Địa thật đánh nhau, ắt phải đối với Đông Hoang thế lực bố cục tới một lần lớn thay đổi. Từ lâu dài góc độ nhìn, đối với những thứ khác Thánh Địa thế gia, cũng đều có hết sức quan trọng ảnh hưởng. Khương gia tại đây đã đứng rất nhiều Đông Hoang Thánh Địa thế gia trong thế lực người. Phương xa có thể thấy Khương gia trưởng lão và Diêu Quang Thánh Địa trưởng lão trò chuyện với nhau. Thật vui, không có muốn đánh nhau ý tứ. Mọi người có chút mộng bước. Không đánh sao? Đánh đương nhiên là không có khả năng. Khương gia đã sớm phái người cùng Diêu Quang Thánh câu thông qua. Chuyện này không phải bọn họ Khương gia tạo nên. Diêu Quang Thánh Chủ cũng không phải ngu ngốc, loại này trên đường bắt đi thánh nữ chuyện, cũng không giống là Khương gia có thể làm được, hướng bọn hắn không có chút nào chỗ tốt, cho nên, Khương gia cùng Diêu Quang Thánh Địa hôm nay là muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai đang giở trò quỷ. Bỗng nhiên, một vị nam tử áo đen chậm rãi xuất hiện ở Khương gia vùng trời. Không có bất kỳ dấu hiệu. Hắn liền dạng này đột ngột xuất hiện, một vài đại nhân vật dĩ nhiên là nhìn ra người nọ là tốc độ nhanh quá cực hạn. Ánh sáng chiêu thức ấy, cũng có chút kinh người nha. Mặc Thiên cũng không có đi dịch dung cái gì, lấy tướng mạo của hắn và khí chất, dĩ nhiên là một cái cũng sẽ bị người cho nhận ra. Chính là hắn chính là hôm đó tại Bình Nham Thành bắt đi Diêu Hy nam nhân. Liền dạng này quang minh chính đại một người xuất hiện sao? Thoạt nhìn hắn thật giống như không phải người của Khương gia. Hắn không phải là muốn một người đơn đấu một cái thánh địa thêm một cái thế gia đi? Khục khục, ngươi đang nói đùa gì vậy? Vậy làm sao có thể? Ta xem người này chính là cái kẻ điên muốn chết. Diêu Quang Thánh Chủ nhìn về Mặc Thiên nhàn nhạt nói: các hạ người nào, vì sao bắt đi ta Diêu Quang Thánh Nữ? Diêu Quang Thánh Chủ trước mặt thánh nữ bị bắt đi loại này vô cùng nhục nhã, cơ nhiên không có trực tiếp xuất thủ, mà là trước tiên hỏi thăm. Điểm này để cho rất nhiều tu sĩ không quá lý giải. Kỳ thực là bởi vì Mặc Thiên quá mạnh, Diêu Quang Thánh Chủ không biết sau lưng của hắn có phải hay không có thế lực khổng lồ. Không có biết rõ lúc trước không dám tùy tiện xuất thủ. Một cái tán tu tuổi còn trẻ mạnh mẽ rõ ràng như vậy không quá khoa học. Cho nên Diêu Quang Thánh Địa cảm thấy hắn nhất định là một cái siêu cấp thế lực hoặc cổ lão thế gia. Người, Mặc Thiên rơi xuống đất, quét nhìn toàn trường, cho dù đứng tại mấy chục vạn tu sĩ trước mặt, đối mặt một cái đại đế thế gia, một cái hoang cổ thánh địa, hắn vẫn mặt không gợn sóng, thậm chí là kia mấy chục vạn tu sĩ cảm thấy một loại nào đó áp lực. Suy nghĩ cẩn thận, một người kỳ thực áp đảo mấy chục vạn người là một kiện rất khủng bố chuyện. Ta là muốn mượn Khương gia hàng vũ trải qua xem một chút. Đến mức Diêu Quang Thánh Địa cũng giống như vậy, cho nên để các ngươi hội tụ một nơi, tránh cho ta chạy tới chạy lui hai chuyến quá phiền toái. Có thể không? Mặc Thiên nhẹ bỗng lời nói dần dần truyền ra ngoài. Cảm tạ, Minh Huyết Đế Tước Ban Đêm Minh, 1000 VIP điểm khen thưởng. Sao sao cộc, gạch dưới, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.